Chương 1972, cảm giác tối nay muốn bị đánh chết, bổ canh một. Tam trưởng lão, ngươi bồi ta cùng đi lúc này, bắt đầu nhìn về phía một bên tam trưởng lão. Cút tam trưởng lão nói. Nghe tiếng, bắt đầu ánh mắt rơi vào trên người thất tinh, bảy không đi. Thất tinh nói. Bắt đầu, nói xong hoạn nạn thấy chân tình, sinh tử tất cả cùng đây nam nhân đều con miệng nó là móng heo lớn bất đắc dĩ. Bắt đầu chỉ có thể mặt đầy đống nụ cười lấy lòng, chậm rãi đi tới bên người Diệp Hoàn Đoàn. Phong tỷ. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mở miệng cười. Nhưng mà, còn chưa chờ bắt đầu nói hết lời, Diệp Hoàn Đoàn tay phải khẽ nhếch, còn không biết chuyện gì xảy ra, chóp mũi của bắt đầu, trong nháy mắt lại bị nện cho một quyền. Bắt đầu võ giả che mũi, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn. Phong tỷ, có thể chuyển sang chỗ khác đánh hay không à? Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn chỉ cách đó không xa tủ rượu, vậy đây không phải là rượu sao? Bắt đầu, không phải là sau khi uống say chỉ số thông minh là số không sao, nhìn lấy cũng không ngốc à, lại còn biết tủ rượu có rượu, hắn cảm giác tôi hôm nay, chính mình phải bị Phong tỷ đánh chết tươi a. Phong tỷ, đúng rồi, Tu La chủ tìm ngươi có chuyện hết sức khẩn cấp. Bắt đầu liền vội mở miệng, trước mắt, Tu La chủ trở thành hắn duy nhất rơm dạ cứu mạng. Tu La chủ nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ. Cái nào nơi nào? Diệp Hoàn Đoàn hướng về bốn phía quan sát. Cái này, ở chỗ này đây lúc này, bắt đầu liền vội vàng đứng lên, bước nhanh chạy tới bên cạnh Thu Thủy, để cho Thu Thủy đem điện thoại di động dơ lên, hướng về phía Diệp Hoàn Đoàn. Mất hứng Diệp Hoàn Đoàn chân mày sâu sâu nhíu lên, uống rượu liền uống rượu, còn bày một tấm di ảnh làm cái gì? Bắt đầu, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ai cũng không ngờ đến, trong video Tu La chủ, lại có thể bị mình chủ bọn họ nói thành di ảnh, chính là Tư Dạ Hàn cũng không nhịn được hơi hơi cau mày. Phong tỷ, đây không phải là di ảnh, là Tu La chủ. Đại trưởng lão hướng về Diệp Hoàn Đoàn nhắc nhở. Tu La chủ nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn sững sờ, híp cặp mắt, cẩn thận hướng về nam nhân trong video điện thoại di động nhìn lại. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn liền cũng như vậy quan sát Diệp Hoàn Đoàn, hai người cũng không nói xong. Tu La chủ chết như thế nào? Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoàn mở miệng hỏi. Theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, mọi người tại đây lần nữa một mặt mở bức. Đến, rượu này uống, quả thật là trời long đất lỡ. Bạch Minh chủ, ta còn khỏe mạnh. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Ồ, không phải là di ảnh. Thấy nam nhân trong video mở miệng, Diệp Hoàn Đoàn mặt đầy ngạc nhiên. Diệp Hoàn Đoàn quan sát trong video Tư Dạ Hàn rất lâu, còn không đợi người bên cạnh tiếp tục nói thêm cái gì. Diệp Hoàn Đoàn chỉ thị liên tiếp, đống nhiên nói, ngươi là Tu La chủ không đúng, ngươi không phải là A Tu La nhốt ở phòng tối nhỏ tiểu lâu la đó à? Nghe Diệp Hoàn Đoàn nói, trong video, ánh mắt thâm thúy của nam nhân không rời chút nào, cùng Diệp Hoàn Đoàn bốn mắt nhìn nhau, như là muốn theo trong mắt của nàng tìm ra cái gì. Rốt cuộc, nàng nhớ tới cái gì à? Giờ phút này, đám người đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mặt đầy vẻ không hiểu, minh chủ kết quả đang nói cái gì, nam nhân này rõ ràng chính là bột lớn của A Tu La, minh chủ nói hắn như thế nào chẳng qua là một cái tiểu lâu la. Đây thật là uống nhiều rồi, phong tỷ liền Tu La chủ đều không nhận ra được, cái này cũng không uống bao nhiêu A thất tinh nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn, trong miệng lẩm bẩm. Phong tỷ tiểu lượng không được. Một bên thất tinh nói tiếp. Bổ canh một.